Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 371. Đám người đột phá, Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được, cái này huyết hồn thiên trì trong máu, bị hóa giải trong đó lệ khí, biến thành chân chính vật đại bổ, theo năng lượng không ngừng hấp thu, Long Tinh Ngân trên người khí thế rất nhanh liền áp chế không nổi. Lực lượng khổng lồ không ngừng tràn vào. Long Tinh Ngân trực tiếp đột phá đến tam trọng thiên. Sau đó Long Tinh Ngân lần nữa hung hăng áp chế. Tận lực củng cố lấy tu vi. Long Tinh Ngân thân thể cùng linh hồn đang nhanh chóng mạnh lên. Đã đạt đến tôn giả đỉnh phong. Thế nhưng là vẫn là không có đình chỉ. Nhưng lại cũng bị kẹp lại. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được. Bốn phía trong trời đất ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Đặc biệt là đối với thủy chi pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc rõ ràng nhất. Cái này huyết dịch bên trong là ẩn chứa đủ loại pháp tắc toái phiến. Bị Long Tinh Ngân thân thể hấp thu. Chứa đựng tại thể nội. Long Tinh Ngân phát hiện. Làm lúc bị nghịch cổ chu thần cương rút ra sinh mệnh chi lực. Vậy mà tại khôi phục. Của hắn sinh mệnh tại tăng trưởng. Tại cái này huyết trì bên trong. Long Tinh Ngân cảm nhận được quen thuộc vị đạo. Hắn tay trái cánh tay bên trong đế hoàng long thần máu đang động. Bốn phía huyết dịch không ngừng tràn vào trong đó. Đế hoàng long thần máu đang nhanh chóng tăng trưởng. Long Tinh Ngân trên người khí thế lần nữa kéo lên. Rất nhanh liền đột phá tam trọng thiên. Tiến nhập tứ trọng thiên. Tứ trọng thiên cảnh giới. Để hắn trên người khí thế tại ba động. Thời gian chậm rãi qua đi. Mấy ngày nay, có không ít người. Trực tiếp đột phá tôn giả cảnh giới. Bước vào chí tôn cảnh. Không phải bọn hắn không khống chế. Mà là bọn hắn căn bản không khống chế được. Nơi này ẩn chứa lực lượng quá mạnh. Áp chế không nổi. Từng cái võ giả đột phá. Thế nhưng là cái này huyết trì bên trong lực lượng. Như trước vẫn là rất dư giả. Cảm thụ không ra có cái gì giảm bớt. Từng cái vẫn như cũ tham lam hấp thu trong đó lực lượng. Đi qua thần huyết bên trong hòa, trong đó lực lượng, trực tiếp liền có thể hấp thu, theo to lớn huyết khí không ngừng tiến vào, Long Tinh Ngân cảnh giới một lần nữa đột phá, trực tiếp đạt đến tứ trọng thiên, Long Tinh Ngân một bên hấp thu tàn hồn một bên tu luyện lên lúc trước lấy được hồn ấn thuật. Không thể không nói, nơi này là một cái được trời ưu ái địa phương, ẩn chứa trong đó vô số cường đại hung thú tàn hồn. Long Tinh Ngân linh hồn cùng những này tàn hồn chiến đấu. Cũng thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa còn đang không ngừng trưởng thành. Trong đó huyết dịch càng là cường đại. Các loại đỉnh cấp hung thú huyết dịch. Ẩn chứa nó chủng tộc tinh hoa. Có rất nhiều. Đều không kém gì long tộc. Trong đó huyết mạch. Không thể bảo là không mạnh. Hơn nữa còn có thiên thần thần huyết ở trong đó. Tuy nhiên rất mỏng manh. Nhưng là cũng rất mạnh. Nếu không phải trong đó lực lượng bị bên trong hòa, liền xem như thánh tổ tiến vào, cũng là hữu tử vô sinh, căn bản không chịu nổi trong đó to lớn năng lượng, mà lại cái này ẩn chứa trong đó pháp tắc toái phiến. Mặc dù bây giờ không thể lĩnh ngộ, thế nhưng là nó lại theo huyết dịch, tiến vào thể nội, chứa đựng tại thể nội, có thể tại thích hợp thời điểm dùng để lĩnh ngộ. Long Tinh Ngân ở vào huyết trì trung ương. Cường đại huyết mạch cơ bản bên trên tập trung ở trung ương vị trí. Long Tinh Ngân hấp thu huyết khí cùng tàn hồn. Đều là trong huyết chỉ mạnh nhất. Không thể không nói. Long Tinh Ngân thật đúng là chiếm không nhỏ tiện nghi. Thánh thể vốn là chú trọng huyết khí. Nhìn thánh thể tại chiến đấu năm đó. So ra kém còn lại thể chất. Cũng không có cái gì đặc thù ưu thế. Nhưng là. Thánh thể có một cái cường đại năng lực. Cái kia chính là. Thánh huyết sôi trào, có thể tăng lên lực lượng. Cái này tăng lên có thể tại bất luận cái gì cảnh giới. Riêng một điểm này, không thể bảo là không mạnh. Thánh huyết càng mạnh, tăng lên lực lượng cũng liền càng mạnh. Các đời thánh thể, đều sẽ điên cuồng dùng ăn linh dược. Chính là vì tăng lên thánh huyết cường độ. Long Tinh Ngân trên thân huyết khí tràn ngập. Bốn phía máu tươi không ngừng tan nhập thánh huyết chi bên trong bị thánh huyết hấp thu. Màu vàng kim thánh huyết lập lòe tỏa sáng, phóng thích ra lực lượng cường đại. Thánh huyết bên cạnh một bên là long gia huyết mạch, Long gia huyết mạch cũng trở nên cường đại lên, cùng thánh huyết địa vị ngang nhau. Long Tinh Ngân biết rõ, chờ lấy hắn lúc nào, có thể đem Long gia huyết mạch tan nhập thánh huyết chi bên trong. Cái kia thánh thể liền cách đại thành không xa, thánh thể cực hạn, thánh huyết liền sẽ phát sinh thuế biến, biến thành nguyên thủy hồng sắc huyết dịch. Cái kia lúc, Long Tinh Ngân liền có đối kháng lực lượng của thiên thần. Theo năng lượng không ngừng tiến vào, Long Tinh Ngân nhục thể cùng linh hồn đã đạt đến cực hạn. Chí tôn cảnh giới cực hạn, có thể nói, Long Tinh Ngân nhục thể, so với vừa mới tiến nhập thánh cảnh thánh nhân, cũng là không hề yếu. Nếu như thánh huyết sôi trào, Long Tinh Ngân có lòng tin, nếu luận mỗi về nhục thể, tuyệt đối có thể đối kháng thánh nhân. Cái này là chín đại thể chất cường đại. Trên lý luận, chỉ cần đi vào chí tôn cảnh, bát trọng thiên liền có thể đối kháng thánh nhân. Thần tử cấp, lục thất trọng thiên là được rồi. Chín đại thể chất liền thả thuộc về thần tử cấp, mà Long Tinh Ngân siêu việt thần tử cấp, đoán chừng ngũ trọng thiên liền có thể đối kháng thánh nhân. Nếu như, lại tính cả chí tôn kia đỉnh phong nhục thể, Long Tinh Ngân có lòng tin, tứ trọng thiên liền có thể đối kháng thánh nhân. Nếu như, vận dụng tất cả thể chất lực lượng, Long Tinh Ngân thậm chí có thể tam trọng thiên đối kháng thánh nhân. Thời gian chậm rãi qua đi. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày liền đến. Đám người cũng đi ra huyết hồn thiên trì. Bất quá, nhìn về phía huyết hồn thiên trì, đều là một bức lưu luyến không rời biểu lộ. Tốt, 10 ngày, cũng coi là một cái cực hạn. Lại ở bên trong chờ lâu, cũng vô dụng. Các ngươi có thể cấp tốc đột phá, cũng là bởi vì các ngươi một mực áp chế, hậu tích bạc phát, tiếp tục chờ đợi, cũng sẽ không cái kia vậy tăng lên. Săn thú thành chủ tự nhiên biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ. Cái gì? Năm đó hắn tiến vào thời điểm, không phải cũng là như thế cái biểu lộ? Không có cách, cái này địa phương thực sự quá mê người. Tin tưởng thế gian không có bao nhiêu người có thể đủ chịu đựng trong đó dụ hoặc. Mấy người cũng đều điểm một cái đầu, cũng minh bạch cái này đạo lý. Bất quá, cái này nhanh chóng tăng lên, để bọn hắn nếm đến ngọt đầu, cho nên mới sẽ có cái này biểu hiện. Không thể không nói, trong những người này, đại bộ phận đều đột phá đến chí tôn cảnh giới. Mỗi cái thế lực cũng liền có như vậy một hai cái không có đột phá đến chí tôn cảnh. Chỉ bất quá, cái này địa phương đặc thù, cho nên không có hạ xuống lôi phạt. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện, Hoàng Vũ Phỉ đã đột phá, mà lại đạt đến chí tôn tam trọng thiên đỉnh phong. Kỳ dạ cũng tiến bộ không nhỏ, đột phá đến tôn giả cửu trọng thiên đỉnh phong. Một bên Vương Bá Thiên cũng giống như thế, mà Long Tinh Ngân cái này một bên, ngoại trừ Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết bên ngoài. Còn lại cũng đều đột phá tôn giả cảnh giới, đạt đến chí tôn, trong đó Diệp Trúc càng là đạt đến ngũ trọng thiên. Cái này một bên, Mộ Dung Tuyết cũng đạt tới tôn giả cửu trọng thiên đỉnh phong. Long Tinh Trần giống như Long Tinh Ngân, đạt đến tôn giả thất trọng thiên, đột phá năm cái cảnh giới. Không thể không nói, nơi này thu hoạch thật sự là quá lớn. Long Tinh Ngân nhục thể cùng linh hồn đều đạt đến chí tôn cảnh đỉnh phong. Mà lại kinh khủng là, Long Tinh Ngân thể nội tất cả thể chất dung hợp cửu tầng. Không kém là bao nhiêu liền có thể hoàn toàn dung hợp. Mà lại Long gia huyết mạch cũng biến thành tinh khiết vô cùng. Lóe ra nhàn nhạt ngân quang, cái kia hồn ấn thuật, Long Tinh Ngân cũng học xong. Long Tinh Ngân nắm chặt lại quyền đầu, cảm thụ được trên người nổ tung một loại lực lượng, cảm giác hết sức hài lòng. Thất trọng thiên. Cách chí tôn cảnh đã không xa, tiếp nhận chính là thánh cảnh. Không thể không nói, một trận này, Long Tinh Ngân tu vi thật sự là đột nhiên tăng mạnh a. Hiểu rõ tất cả đường, mà lại có kiên cố cơ sở. Long Tinh Ngân đột phá căn bản cũng không có bao lớn áp lực. Hết thảy cũng đều chuyện đương nhiên. Long Tinh Ngân quét mắt đối phương những người đó một chút. Có mấy người, để hắn phá lệ chú ý. Trong đó nhất làm cho hắn nhìn không thấu không ai qua được đêm không giấu vết cùng Thái Hoàng. Hai người này, cho hắn một loại cực độ nguy hiểm khí tức. Loại này khí tức, Long Tinh Ngân chỉ cảm thụ qua hai lần. Một lần là tại chuyển luân thành đụng phải người nam kia tử. Một cái ánh mắt, để hắn cùng Long Tinh Trần hai người vì đó đối kháng. Một cái khác chính là, ban đầu ở Trăm Linh Cốc cái kia có được tam tinh hồn đồng tử nam tử. Hắn có cảm giác, sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn đụng phải. Bất quá, suy nghĩ một chút liền rất thú vị. Không có đối thủ cảm giác, quá tịch mịch, nhiều mấy cái đối thủ mới tốt chơi đây. Thái Hoàng ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Trong mắt một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Ngân con mắt truyền đến một cỗ nhói nhói. Trong mắt tử khí nhất động. Hướng về đối phương mà đi. Hai đạo lực lượng. Trên không trung va chạm. Chợt lóe lên. Thái Hoàng cười lạnh một tiếng. Nhiều hứng thú nhìn về phía Long Tinh Ngân. Trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Long Tinh Ngân cũng phát hiện. Bất quá nhưng không có tức giận. Cái này Thái Hoàng thực lực, thật đúng là để hắn kinh ngạc a. Người này, ít nhất đạt đến mạnh nhất thần tử cấp, thậm chí càng mạnh. Hai người âm thầm giao phong. Tuy nhiên rất nhiều người đều không có phát hiện. Thế nhưng là mấy cái kia viện trưởng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Bất quá cũng không có ngăn cản. Một bên Long Tinh Trần cũng nhiều hứng thú nhìn về phía đêm không dấu vết. Trọng đồng lóe ra hơi quang. Đêm không giấu vết không nhường chút nào. Trong mắt một vùng tăm tối. Hai người âm thầm. Triển khai một phen giao thủ. Hiển nhiên đang thử thăm dò lấy đối phương. Hoàng Vũ Phỉ ánh mắt nhìn về phía Tu Minh. Trong mắt thiêu đốt lấy hỏa diễm. Thăm dò đối phương. Trong lúc nhất thời. Đám người lẫn nhau thử dò xét. Mà những viện trưởng đó cũng không có ngăn cản. Đây là một cái. Để bọn hắn hiểu nhau cơ hội. Chỉ cần không phát sinh chiến đấu, bọn hắn là sẽ không ngăn cản. Dù sao, sớm muộn những người này cũng phải giao thủ. Hiện tại trước hết để cho bọn hắn có cái ngọn nguồn. Âm thầm giao phong, không ngừng tiến hành, đám người cũng đều phát hiện. Sau đó một cái hỗn loạn thăm dò xuất hiện. Đương nhiên, lấy những người này cao ngạo, còn khinh thường tại hai người đối với một người. Tốt, cứ như vậy đi. Lần này săn thú đại hội cũng thực sự kết thúc. Khen thưởng cũng thực hiện cho các ngươi. Cái này huyết hồn thiên trì mỗi người chỉ có một lần cơ hội tiến vào. Trương viện trưởng đột nhiên lên tiếng. Cắt ngang đám người âm thầm tranh đấu. Dạng này thăm dò xuống dưới. Chỉ sợ cũng chơi ra chân hỏa tới. Long Tinh Ngân đối xử lạnh nhạt nhìn những người này một chút. Đáng tiếc, săn thú đại hội, nơi này phần lớn người cũng không có thể tham dự. Cùng so sánh, người nơi này mới là cường giả chân chính. Mấy cái kia chết đi đều là kẻ yếu. Vũ Phỉ, Kỳ Dạ, chúng ta phải đi về. Chờ lấy qua một đoạn thời gian, nhìn xem, đi ra lịch luyện, kêu lên mọi người, chúng ta cùng một chỗ. Rất lâu không nhìn thấy bọn hắn, cũng không biết rõ bọn hắn như thế nào. Long Tinh Ngân âm thầm truyền âm cho Hoàng Vũ Phỉ cùng Kỳ. Dạ, người là nói Hàn Hàm. Oánh Tuyết bọn hắn, cũng không tệ lắm. Cảnh giới cùng ngươi không sai biệt lắm. Gần nhất các nàng đang bế quan. Kỳ Dạ cười cười. Bọn hắn lúc trước mấy người. Xác thực thật lâu không có cùng một chỗ chiến đấu. Vậy thì tốt. Đến lúc đó, ta liên hệ các ngươi. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Kết thúc. Lần này xem như các ngươi Chí Tôn Điện chiếm tiện nghi. Lần sau chúng ta sẽ thắng trở về. Cáo từ, chúng thần điện viện trưởng đối Trương viện trưởng nói rằng sau đó liền dẫn người bên cạnh. Quay người rời đi, Trương viện trưởng cùng mấy cái viện trưởng lên tiếng chào. Cũng mang theo Long Tinh Ngân mấy người rời đi. Còn lại thế lực cũng đồng dạng rời đi. Lần này săn thú đại hội cứ như vậy kết thúc. Đưa tiễn những này thế lực. Săn thú thành thành chủ nhìn lấy phương xa, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhẹ giọng thì thào nói, thiên địa phong vân biến, bình tĩnh sinh hoạt kết thúc, về sau có chiếu cố, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.